Sống lại bát linh giai thế. Chương 87, 87, không làm bận tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không sao. Từ Khải Cương trầm thấp thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Thịnh Chữ lúc này mới hoàn hồn. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu. Tầm mắt nhìn từ Khải Cương cổ đến bàn sâu thẳm hai tròng mắt chung. Trong lúc nhất thời nàng ngốc lăng dương hồng nộn tiểu miệng. Ngây ngốc nhìn xem hắn. Từ Khải Cương đáy mắt có mỉm cười chợt lóe rồi biến mất. Mau làm cho người ta không kịp bắt giữ. Người giúp nàng nhìn xem. Từ Khải Cương đem người thả ở ghế trên. Quách Từ Minh lúc này mới phát hiện hắn trong lòng. Ngực cư nhiên còn ôm một người. Không khỏi nhu dụi mắt. Lặp lại xác nhận cũng không phải hắn hoa mắt. Vừa mới Từ Khải Cương tiến đến. Hắn liền cảm thấy được nơi đó kỳ quái. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới hắn trong lòng. Ngực cư nhiên ôm một nữ nhân. Choáng váng đâu. Từ Khí Hang nhìn hắn nửa ngày không phản ứng. Mày dậm nhăn lại mất hứng hỏi. Ách, không có. Quách Từ Minh thu hồi trong lòng tò mò. Đối với Thịnh Chữ hỏi nơi đó không thoải mái. Thái độ nghiêm cẩn còn thật sự. Vừa thấy chính là một vị phụ trách nhiệm thầy thuốc. Thịnh Chữ nhìn chằm chằm vào Từ Khải Cương xem. Quách Từ Minh hỏi nửa ngày. Cũng không chú ý nghe. Không cần nhìn chằm chằm ta xem. Từ Khải Cương dáng người cao ngất. Tùy ý nhìn hành lang phương hướng. Cũng không có cúi đầu nhìn nàng. Thịnh Chữ mặt đỏ lên. Kiềm chế trụ pâng pâng tiếng tim đập. Nhấp mím môi nói. Cảm ơn từ đội trưởng. Đây là lần thứ hai. Nhĩ Hảo giống mỗi lần đều có thể đem chính mình làm cho thực thảm. Từ Khải Cương thanh âm mang theo không chút nào che giấu ghét bỏ. Thịnh Chữ trong lòng cơn tức lập tức đã bị kích đi ra. Hắn rốt cuộc là cái gì ý tứ? Nếu không phải cố kỵ hắn cấp bậc so với chính mình cao nhiều như vậy. Nàng hiện tại nhất định sẽ không nhẫn hạ này khẩu khí. Từ Khải Cương trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nàng vì cái gì như vậy sinh khí? Chẳng lẽ hắn nói sai rồi? Quả thật mỗi lần đều nhược không chịu nổi một kích nha. Không nhọc ngươi lo lắng. Thịnh Chữ lạnh như băng nói. Từ Khải Cương đến ở bệnh viện nhìn đến nàng cùng Trầm Kiến Quốc ở chung hình ảnh. Trong lòng có tính ra. Mặt không chút thay đổi vuốt cằm. Sau đó Ninh Mi chừng mắt nhìn xem náo nhiệt Quách Từ Minh liếc mắt một cái. Ngươi còn phát cái gì ngốc? Người bệnh mang cho ngươi là cho ngươi xem kịch vui. Quách Từ Minh thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn chiêu ai nhà ai. Từ Khải Cương cũng quá không phải ngoạn ý, sai. Là cả chiến lang đoàn cũng không là ngoạn ý, hắn nhất định là ngã tám đời huyết môi mới có thể bị phân đến nơi đây. Người nơi đó không thoải mái. Thí thân thể ôn, ta chính là sinh lý kỳ. Thịnh Chữ biểu tình bình tĩnh. Vừa mới ở sân huấn luyện, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Từ Khải Cương đứng ở một bên. Trên mặt hiện lên một tia khả nghi đỏ ửng. Ta đã sớm nói. Này giúp hỗn đản ngoạn ý cũng không biết chiếu cố nữ đồng chí. Sinh lý kỳ cư nhiên cũng dám kéo đến sân huấn luyện thượng. Cũng không sợ nháo xảy ra chuyện đến. Vạn nhất nếu cấp nữ đồng chí tạo thành trung thân di chứng. Vấn đề này ai gánh vác? Ai gánh vác? Quách Từ Minh vừa nghe nguyên nhân cuồn cuộn nổi lên tay áo. Thiếu chút nữa bạo đi. Theo thượng khi đến đem đoàn nội có tiếng thứ đầu. Một đám của trách biến trăm lần. Cuối cùng ngón tay chỉ vào Từ Khải Cương. Lòng đầy căm phẫn nói. Tối đáng giận chính là ngươi này người gian ác. Ngươi mang chính là binh thôi. Rõ ràng chính là một đám hiếu chiến kẻ điên. Đau, ngươi buông tay. Quách Từ Minh trong lời nói còn chưa nói hoàn. Thân ở Từ Khải Cương trước mặt cổ tay đem hắn ôm đồm ở trong tay. Nhất thời đau sắc mặt trắng bệch. Cái trán mồ hôi lạnh bão táp. Thịnh Chữ trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mặt này thầy thuốc. Không nghĩ tới thoạt nhìn tao nhã nhân lại còn nói bạo đi liền bạo đi. Biến sắc mặt tốc độ vượt qua của nàng tưởng tượng. Tái vừa thấy Từ Khải Cương. Khuôn mặt tuấn tú đằng đằng sát khí. Chỉ cần hắn ở dùng một chút lực. Quách Từ Minh thủ bị phế là nhất định. Cách chương.